Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, cừu hận. Đại mụ sát thủ cái giám, ta ngay cả một bộ y phục đều không có, liền một kiện quần cộc tử đều không có, ngươi liền không thể đi đi tốt, khác tổn hại ta. Thượng quan Vân Khởi không vui mà nói, ngươi thế nào không nói ta là người bạn đường của phụ nữ đây? Ha ha a, chẳng lẽ ngươi không phải người bạn đường của phụ nữ sao? Đều đem đại mụ mê thành cái kia bộ dáng, đầy mắt tinh quang, chấm ngoặc kép, Vương Trác Thần không nể mặt diễu cợt nói, ta tặc suy nghĩ hỏi một chút, Lý Điệp Y nhìn thấy cái này một màn, là thế nào suy nghĩ? Ai, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi cho ta lăn con nghé, ngươi không có chuyện làm lão nói ra Điệp Y làm gì? Ngươi cái này thất đức đồ chơi. Thượng quan Vân Khởi vừa mắng Vương Trác Thần, một bên kéo chặt ga giường, len lén liếc một cái Lý Điệp Y, là cái nam sinh, cũng không muốn tại bản thân nữ thần trước mặt bị trò mèo. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Trác Thần tao nổi sức lực, thật đúng là tiện không hề hề, chạy tới Lý Điệp Y trước mặt, hỏi, Lý Điệp Y, thượng quan Vân Khởi bị mới vừa đại mụ thấy hết, hay là dùng này loại đẫm máu ánh mắt, ngươi tại sao thấy? Lý Điệp Y hướng Vương Trác Thần lật cái khinh bỉ nhìn, nói, ta tại sao thấy, ta dùng mắt nhìn chứ, không phải vậy ta lấy lỗ mũi nhìn. Đại mụ coi trọng thượng quan Vân Khởi, đối, đúng, hắn bộ kia cuồng nhiệt bộ dáng, còn không phải liền là bởi vì hắn dáng dấp soái, dáng người xong chưa, làm sao vậy, đại mụ coi trọng quan Vân Khởi, người Vương Trác Thần là ghen tị, không vui, có tiểu cảm xúc, nếu như ngươi suy nghĩ nhượng đại mụ nhìn ngươi, ngươi cũng đem bản thân y phục lột, cho đại mụ nhìn xem thôi, nếu như ngươi nguyện ý đi đường thành đại đấu hồn quán, trần trụi ben một vòng, ngươi nhất định có thể thành đường thành đại danh nhân, chấm ngoặc kép, Vương Trác Thần không biết nói gì, nghe xong Lý Điệp Y khen hắn dáng dấp soái, dáng người tốt, thượng quan Vân Khởi đơn giản vui vẻ thượng thiên. Cũng bất chấp bản thân chỉ có một đầu ga giường, vui vẻ cười ha ha, ha ha ha ha, Điệp Y, người nói quá tốt, người dáng dấp xinh đẹp như vậy, người nói cái gì đều là đúng. Oa, các ngươi hai cái này phụ sướng phu tùy gia hỏa, khi phụ ta độc thân một người, quá phận a, quá phận, Vương Trác Thần vô cùng buồn bực oán trách nói, ta chỉ ngửi thấy một cỗ yêu đương chua mùi thối. Nhanh nhìn xem, xuất chiến thứ tự thời gian. Biểu, đi, chúng ta hôm nay là thứ mấy chàng? Tôn Thanh Châu dùng hắn buồn bực tiếng nói. Đã hỏi tới, Lưu Đông nhanh chóng phiên động thoáng cái, xuất chiến thứ tự thời gian biểu. Theo sau nói, đệ thất chàng, chúng ta bị xếp hàng xế chiều. Đánh giống giác tê học viện. Lưu Đông vừa dứt lời, nguyên bản làm ầm ĩ Thiên Thủy học viện phòng nghỉ. Lại một trận trầm mặc. Dù là dùng Lâm Phong, Cổ Miêu cầm đầu thiếu sĩ tổ thành viên nhóm, cũng rất rõ ràng, giao đấu đại dòng thụ học viện, đối với Thiên Thủy học viện tới nói, ý vị như thế nào? Bọn họ đối với cái này hai chỗ học viện ở giữa ân oán, thậm chí có thể nói là cừu hận, trải qua dài đến hai tháng mưa dầm thấm đất, giải đến nhất thanh nhị sở. Bốn năm trước, Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài. Đường thành so tài khu vòng loại tiểu tổ so tài vòng thứ nhất đệ thất tràng. Đường thành Thiên Thủy học viện cùng đường thành Thất Tinh học viện chính diện chạm vào nhau. Song phương chém giết thảm thiết. Đối mặt năm đó nội tình sâu hơn một bậc đường thành Thất Tinh học viện. Thiên Thủy học viện Thanh Vân tổ toàn bộ nhân viên trọng thương. Cuối cùng tại thua mất tranh tài sau. Cả chi đội ngũ sụp đổ. Năm đó. Tôn Thanh Châu xuất lĩnh Thiên Thủy học viện thiếu sĩ tổ. Mặc dù tại thiếu sĩ tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng bên trong. Chiến thắng đường thành Thất Tinh học viện. Lật về một ván. Nhưng lại như muối bỏ biển. Thiên Thủy học viện Thanh Vân tổ. Tại còn lại hai chàng tiểu tổ trong cuộc so tài. Kiên trì mang theo tổn thương tham chiến. Đưa đến thương thế thêm nặng. Đồng thời Thanh Vân tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. một mình đấu đối kháng, liên chiến liên bại, không một thắng tích. Thiên Thủy Học Viện bởi vì người thắng điểm tích lũy lót đáy nguyên nhân, chịu khổ đào thải, đi tham gia quyết định cuối cùng thứ tự cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng trên, cơ hồ toàn viên trọng thương, sức chiến đấu bị tiêu ma hầu như không còn. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ lần nữa lâm vào khó cầu một thắng khốn cảnh, liền một trận một mình đấu đối kháng thắng lợi đều khó mà lấy được. Thiên Thủy Học Viện đám người vốn dĩ là liền phải như vậy phai nhạt, ra năm nay đường thành vòng loại thời điểm lại đụng vào giống giác tê học viện. Giống giác tê học viện đồng dạng liên chiến liên bại, không phải vậy cũng sẽ không tao ngộ chiến tích kém đến cực điểm. Thiên Thủy Học Viện cùng toàn viên trọng thương Thiên Thủy Học Viện bất đồng, giống giác tê học viện mỗi người đều duy trì cực kỳ lương tốt thi đấu trạng thái, cùng cơ hồ hoàn hảo không tổn hại hồn lực cùng thân thể. Đương nhiên, giống giác tê học viện cũng lâm vào bản thân vòng lẩn quẩn. Bọn họ mặc dù trạng thái kỳ tốt vô cùng, nhưng liền là thắng không thể so với so tài. Đối mặt không có chút nào sức hoàn thủ Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ bạo ngược cảm xúc bạo phát. Giống giác tê học viện người chỉ ít đều là 400 cân trở lên mập mạp. Bọn họ vọt vào trong tràng, dùng trước một vòng hồn kỹ đem Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người tất cả đều đánh tan, nhượng Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ mất đi năng lực phản kháng, lại phong tỏa ngăn cản bọn họ cánh tay cùng miệng, khiến cho Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người không cách nào đầu hàng. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ toàn bộ bị gắt gao đè ở trên đất. Tiếp theo, đám này thể trọng từ 400 cân đến 800 cân không các loại, chờ, mập mạp nhóm, nhao nhao nhảy đến trên trời. Sau đó nặng nề mà đập vào Thiên Thủy Học Viện đám người trên thân. Bọn họ to lớn thể trọng vừa rơi xuống đất, Thiên Thủy Học Viện đám người xương sườn, xương đùi tận đứt, trực tiếp tàn tật, liền ba tên nữ sinh đều không có may mắn thoát khỏi. Quốc tử giám khóa chàng hồn sư nhóm đồng dạng cứu viện bất lợi, thậm chí khóa chàng hồn sư trèo lên đấu hồn tràng, đem Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ người cứu đi sau, lấy thế làm vui giống giác tê học viện, vẫn tại truy đánh bọn họ. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ rất nghiêm trọng, ba tên người bị thương, xương sườn tận đứt, lồng ngực xương cốt đều gãy thành mấy khối, tổn thương đến trái tim nhảy lấy đà thời điểm đều có thể đem ra nâng lên tới. Xương sọ vỡ vụn, hoàn toàn bị ép thành mảnh vỡ, nhưng may mắn chưa thương tới đại não. Về sau, Thiên Thủy Học Viện quay trở về nội viện. Nội viện viện trưởng Tả Ngôn Đường hao tốn suốt đời tích xúc vào Nam ra Bắc, cơ hồ dẫm Hạo Nguyệt Đế Quốc, cầu lần hắn tất cả mọi người mạch, mới lấy đến ba khỏa ngũ phẩm đan dược. Vì cái này ba tên người bị thương trị thương. Đáng tiếc, ngũ phẩm đan dược cũng không phải vạn năng, không thể nhượng người sắp chết nghịch thiên cải mệnh, làm lại lần nữa. Cuối cùng, một tên Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đội viên tại uống ngũ phẩm đan dược tiếp theo một đợt mệnh 2 tháng sau đó ôm hận mà kết thúc. Một tên khác đội viên mặc dù dựa vào ngũ phẩm đan dược tại con đường tử vong trên chạy thắng tử thần, nhưng cả đời tàn tật, lại võ hồn bị phá hủy, đời này cũng không thể lại tiếp tục tu luyện. Ba tên trọng thương Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đội viên bên trong vẻn vẹn còn lại một người còn bảo lưu lấy tu luyện năng lực, nhưng hắn cũng hoàn toàn mất đi cặp chân. Nếu là bọn họ ba người đều còn sống nói, hẳn là phía trước năm đều tốt nghiệp. Duy nhất duy trì tu luyện năng lực tên kia học trưởng từng đối đúng Tôn Thanh Châu nói, nếu như có cơ hội, chúng ta lại ở 4 năm về sau nhìn ngươi. Các ngươi tốt, xin hỏi, nơi này là Thiên Thủy Học Viện phòng nghỉ sao? Phòng nghỉ bên ngoài, đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa. Tôn Thanh Châu cực đại thân thể đột nhiên run run thoáng cái. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.